Khí vũ trụ, chương 662, Lam tiểu bố khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 662. Lam tiểu bố khúc mắc. Lam tiểu bố càng nghĩ càng không đúng kình. Hắn chẳng những tại thiên nhai quảng trường cảm ngộ qua thời gian quy tắc, còn độ kiếp bước vào thần quân cảnh. Nếu như đây đều là tại người khác quy tắc phía dưới, chẳng phải là nói hắn cũng thừa nhận chính mình vì người khác quy tắc trói buộc, tương lai thành vì người khác phụ thuộc. Quan Hoan suy nghĩ một chút tự nói ra, ta đây cũng không xác định, bất quá ngươi bây giờ có lẽ tu vi không cao à. Lam tiểu bố gật đầu. Đúng vậy, ta mới thần quân cảnh giới. Cái kia khá tốt, Quan Hoan nói ra, nếu là ngươi không lớn yên tâm lời nói, chúng ta sẽ mở tại đây về sau. Ngươi có thể tìm một chỗ chém dụng chính mình thần quân cảnh tu vi, sau đó lại chém dụng chính mình cảm ngộ vũ trụ quy tắc. Nghe được Quan Hoan lời này, Lam tiểu bố trong nội tâm chìm xuống đến. Chém dụng tu vi của mình cùng thần thông, chính mình tấn cấp đến thần quân cảnh dễ dàng sao? Cái này coi như xong. Hơn nữa chém dụng tu vi rất có thể sẽ để cho hắn đạo cơ bị hao tồn. Chàng trai, nếu như không được lời nói, tự sửa tu công pháp của ta. Ta thu ngươi làm ký danh đệ tử tốt rồi. Có thể chớ xem thường công pháp của ta à, công pháp của ta có thể rất giỏi. Người khác muốn học ta còn chẳng muốn giáo kia mà. Ta tu thế nhưng mà nhất đẳng công pháp Thiên Phàm Quyết. Tư chất ngươi lại chênh lệch. Tu luyện của ta Thiên Phàm Quyết cũng có thể đứng tại mênh mông chi đỉnh. Quan Hoan trông thấy Lam tiểu bố có chút trầm mặc, an ủi thoáng một phát. Bất quá an ủi đến câu nói sau cùng thời điểm, đã là ngạo nghễ tự đắc biểu lộ rồi. Lam tiểu bố tự nhiên sẽ không sửa tu người khác công pháp. Hắn do dự một hồi lâu, quyết định ra đi xem. Dù sao Quan Hoan cũng không phải rất xác định. Nếu như thật là có vấn đề, vậy hắn lại tu vi lui bước, cũng muốn chảm đạo, cái này không có gì tốt lùi bước. Người tu luyện chính là công pháp gì à, như thế lề mề do dự dự. Chẳng lẽ là sáng thế khai thiên công pháp? Gặp Lam tiểu bố vẫn còn trầm mặc, Quan Hoan nhịn không được lại hỏi một câu. Lam tiểu bố nói ra, ta tu luyện chính là trường sinh quyết. Ít nhất danh tự bên trên so ngươi chính là cái kia cái gì Thiên Phàm Quyết phải mạnh hơn. Trường sinh quyết, Quan Hoan yên lặng niệm mấy lần cái này nghe nhiều nên thuộc công pháp. Một hồi lâu mới lên tiếng. Được rồi, đích thật là không tệ. Quan Hoan đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Ngươi cùng ta nói làm như thế nào? Ta phải muốn mau rời khỏi cái chỗ này. Tại biết rõ chính mình có thể sẽ bị người khác quy tắc trói buộc, Lam tiểu bố không còn có tâm tình lưu ở cái địa phương này rồi. Xem ra ngươi trường sinh quyết thật không dậy nổi. Công pháp của ta ở chỗ này khôi phục tốc độ đều không có ngươi nhanh. Quan Hoan cảm nhận được Lam tiểu bố quanh thân đạo vận lần nữa lưu truyền, nhịn không được khen xem một tiếng. Lam tiểu bố đem trước khi lo lắng ném ở một bên. Ha ha một cười nói, Quan đạo hữu, người nếu như muốn sửa học của ta trường sinh quyết, ta cũng có thể dạy ngươi. So về di kỳ, Lam tiểu bố cảm giác Quan Hoan có thể kết giao. Ha ha, không tệ, không tệ, rõ ràng có thể truyền ta ngươi tu luyện công pháp. Ngươi cùng ta đồng dạng hào phóng. Ngươi cái này bằng hữu ta Quan Hoan giao rồi. Bất quá ta có thể không học công pháp của ngươi, bởi vì công pháp của ngươi khẳng định không có công pháp của ta tốt. Quan Hoan ha ha cười cười, đắc ý nói. Sau khi nói xong, Quan Hoan còn nói thêm, xem tại ngươi người không tệ phân thượng, ta cho ngươi biết một sự kiện. Nếu như ngươi muốn chém đạo trùng tu lời nói, nhất định phải hoàn thiện của mình đạo tâm, bằng không mà nói, tương lai nói không chừng còn sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Hoàn thiện đạo tâm, Lam tiểu bố khó hiểu hỏi ý kiến hỏi một câu. Hắn không có sư phụ. Nếu như nhất định phải nói sư phụ lời nói, Cái kia vũ trụ duy mô hình cũng coi là hắn nửa cái sư phụ. Bất quá vũ trụ duy mô hình là dựa theo ý của hắn đi làm. Không sẽ chủ động dạy cho hắn cái gì. Về phần về sau người quen biết, trên cơ bản đều là bằng hữu tương giao. Cho dù là ma hề thánh nhân Tần Như Hề, cùng Lam Tiểu Bố cũng là dùng bằng hữu kết giao. Đúng, đạo tâm trọng yếu phi thường. Ta từng tại một cái cảnh giới ngây người gần 100 vạn năm thời gian. Tại đây 100 vạn năm trong thời gian, ta tuy nhiên tu vi một chút cũng không có tiến bộ. Có thể ta hiểu rõ quá nhiều đạo lý. Đáng tiếc hiện tại vô số cường giả đều đem cái này là tối trọng yếu nhất cảnh giới không xem ra gì. Ngược lại tăng thêm tốc độ tiến lên. Quan Hoan nói đến phần sau thở dài. Lam Tiểu Bố kinh ngạc nhìn Quan Hoan. Một cái cảnh giới dừng lại trên 100 vạn năm không phải là không có. Tầm thường tư chất tu sĩ. Tầm thường một cái cảnh giới coi như là dừng lại cả đời cũng không kỳ lạ. Có thể Quan Hoan rõ ràng không phải tầm thường tư chất thế hệ A, nếu không há có thể đến bây giờ cái này độ cao. Quan Hoan đạo hữu là cái gì cảnh giới? Lam Tiểu Bố hỏi, Quan Hoan ha ha cười cười. Là dục thần cảnh, ngươi không nghĩ tới A, ta cho ngươi biết. Một thần nhân tương lai vị trí độ cao. Hoàn toàn quyết định bởi cho hắn dục thần cảnh giới thai nghén đi ra đại đạo. Nếu như ngươi nhất định phải chảm đạo, ta cho ngươi biết, không muốn chỉ chém tới thần quân cảnh, ngươi dứt khoát đem dục thần về sau cảnh giới toàn bộ chém tới. Sau đó hoàn thiện đạo tâm, một lần nữa thai nghén ngươi trường sinh quyết đại đạo. Cái này đối với ngươi chỗ tốt phi thường đại. Cái này là kinh nghiệm của ta lời tuyên bố. Chính ngươi làm tự minh bạch ta nói là có ý gì. Lam Tiểu Bố không có nói tiếp. Hắn có thể chém tới thần quân cảnh. Cái khác cảnh giới hắn cũng không lớn muốn chém tới. Dùng hắn trường sinh quyết. Cùng giai hắn cơ hồ cũng không có địch rồi. Loại này đại đạo còn muốn chém. Vậy hắn cần gì đạo? Quan Hoan lại tiếp tục nói. Nhớ rõ ta nói còn có đạo tâm. Đôi khi đạo tâm trọng yếu phi thường. Đặc biệt là ngươi vừa mới bắt đầu tu đạo. Hoặc là tu đạo trước khi từng ly từng tí. Có lẽ ngươi bây giờ sẽ không để ý. Đường có một ngày ngươi muốn vượt qua một cái cực hạn độ cao thời điểm. Ngươi sẽ phát hiện, hối hận đã là không kịp. Vì vậy thời điểm muốn hoàn thiện của mình đạo tâm quá muộn. Lam Tiểu Bố trước mắt không tự chủ được hiện ra một cái tràng cảnh. Lam Tiểu Bố, một tiếng thanh thúy vội vàng tiếng kêu. Theo sát lấy dưới sườn núi vừa mới cái thon thả thân ảnh chạy tới. Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút sợ hãi. Tô Sẩm, làm sao lại nghĩ đến những này? Lam Tiểu Bố vuốt vuốt chính mình đầu tóc rối bời. Tại hồ di thị cái gian phòng kia trong trà lâu. Tại Tô Sẩm lựa chọn cùng hắn cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ thời điểm. Tại hắn lại đem Lam Xí Chi Tinh lại giao cho Tô Sẩm thời điểm. Hắn cho là mình triệt để thả hết thảy. Đã cùng Tô Sẩm đồng dạng cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ rồi. Có thể tại hắn nghe được Quan Hoan lời nói về sau. Hắn cái thứ nhất nhớ tới dĩ nhiên là trên địa cầu Tô Sẩm. Có lẽ hắn là thực bị tại đây vũ trụ quy tắc ảnh hưởng đến. Lam Tiểu Bố cố gắng lắc đầu. Hắn hiện tại phải làm chính là đem Lạc Thái Tư cùng Tảo Uyển Âm tìm được. Sau đó trở lại Đại Hoang Thần Đạo Thành. Quan Hoan rõ ràng nhìn thấy Lam Tiểu Bố lắc đầu. Hắn mỉm cười. Tiểu Bố, ta cảm thấy ngươi là một cái có thể kết giao bằng hữu. Lúc này mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta cảm giác trong lòng ngươi có phải hay không có cái gì không cách nào buông sự tình. Nếu quả thật có loại chuyện này. Ta đề nghị ngươi một lần nữa dục thần trước khi nhất định phải xử lý tốt, bằng không mà nói, tương lai ngươi đáng tiếc. Gặp Lam Tiểu Bố nhìn về phía chính mình, Quan Hoan tiếp tục nói, bởi vì không thể đứng tại mênh mông vũ trụ đỉnh phong nhất, tương lai chỉ có thể xin sống. Quan Hoan nói đến đây, hai tay chắp sau lưng nhìn xem vô cùng mênh mông hư không. Đã từng ta chính là như vậy còn sống. Đó là bởi vì ta thề tương lai không nên như vậy còn sống. Lúc này mới nguyện ý xin sống. Người cả đời này, cuối cùng muốn làm vài món chính mình không hối hận sự tình. Quan Hoan chỉ thiên nhai phương hướng. Ta không đi nhảy cái kia thần vị môn. Tự là lo lắng cho mình có một ngày sẽ hối hận. Ta tại tiến vào tại đây trước khi, vẫn cho là chính mình tương lai tất nhiên sẽ đứng ở tại thần giới đỉnh phong nhất. Mênh mông vũ trụ cực hạn chỗ. Về sau ta mới biết được, có một số việc có lẽ không phải cố gắng tự có thể làm được. Đã như vậy, Lam Tiểu Bố khó hiểu nhìn xem Quan Hoan. Ngươi cũng biết có một số việc cố gắng làm không được. Ngươi vẫn còn khích lệ ta. Quan Hoan tiếp tục nói. Ta sở dĩ nói như vậy, là vì ta đã từng được chứng kiến so thần giới người mạnh nhất còn cường đại hơn gấp trăm lần cường giả. Cái kia đã không phải là tu luyện có thể đạt tới cấp độ. Có lẽ cái này thần vị môn, chính là bọn họ cái loại người này tiện tay bố trí. Nhưng ta rõ ràng hơn, coi như là cố gắng làm không được, ta cũng phải nỗ lực. Bởi vì cố gắng còn có một đường hy vọng, không cố gắng sẽ không có nửa điểm hy vọng. Tương lai như thế nào? Ít nhất ta không hề hối hận. Lam Tiểu Bố tin tưởng. Quan Hoan đây là nhìn trúng tiềm lực của hắn. Nói những lời này cũng là khuyên bảo hắn nếu như có thể chứng nhận mạnh nhất nói. Cũng đừng có nửa điểm được thông qua. Quan Hoan trong lời nói càng là để lộ ra. Hắn đối với cái này mênh mông vũ trụ lý giải so với hắn muốn hơn quá nhiều. Rất nhiều chuyện hắn chưa có tiếp xúc qua. Quan Hoan lại biết, Lam Tiểu Bố thật sâu hít và một hơi. Đối với Quan Hoan liền ôm quyền nói ra. Quan đại ca, đa tạ lời hay. Ta đã cảm thấy, ta ở chỗ này cảm ngộ vũ trụ đạo tắc có chút vấn đề. Trước khi hắn tu đạo nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ có chần chờ cùng mờ mịt. Mà trước khi có một khắc hắn vậy mà mê mang rồi. Tựa hồ cảm giác mình có một số việc không có làm xong. Quan Hoan cũng là đã nhìn ra hắn mê mang. Lần này mở miệng trợ giúp hắn. Nội tâm trực giác, Lam Tiểu Bố cảm thấy Quan Hoan đúng. Ha ha, tốt, một hồi chúng ta hội liên thủ phá cái này hư không? Bất quá phá vỡ hư không về sau. Chúng ta có thể sẽ không rơi vào một nơi. Bởi vì diệt thế lượng kiếp về sau. Ta cũng không biết thần giới biến hóa. Đợi lát nữa chúng ta lưu lại truyền tin châu. Đến lúc đó liên hệ. Quan Hoan nghe được Lam Tiểu Bố gọi hắn đại ca. Trong nội tâm rất là vui vẻ. Quan đại ca, nghe xong ngươi lời nói về sau. Ta cảm giác trước khi có kiện sự tình để lại cho ta đi một tí khúc mắc. Những khúc mắc này coi như là của ta chưa xong chuyện đời. Cho nên coi như là trảm đạo sau cũng cần làm cho những chuyện đời này có một cái chấm dứt. Chỉ là của ta xuất thân một cái tầm thường phàm nhân tinh cầu. Ta như thế nào mới có thể lần nữa trở lại cái kia phàm nhân tinh cầu? Lam Tiểu Bố hỏi, vô luận như thế nào? Hắn nếu đi tìm một lần Tô Sầm. Quan Hoan cười hắc hắc nói. Cái này với ta mà nói đơn giản. Cái này cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Quan Hoan lấy ra một miếng nhạt kim phù lục đưa cho Lam Tiểu Bố. Đây là phá vị phù. Đáng tiếc ta cũng chỉ có cái này một miếng rồi. Ngươi tại kích phát cái này miếng phù lục thời điểm, trước tích huyết luyện hóa. Sau đó đem ý niệm của ngươi gia trì đến phù lục bên trong. Phù lục hội căn cứ máu tươi của ngươi cùng ý niệm. Đem ngươi đưa đến ngươi muốn đi vị diện. Dùng ngươi thần nhân cảnh giới. Đã đến ngươi chỗ vị diện về sau. Ngươi nhất định có thể tìm đến ngươi chỗ tinh cầu. Vận khí tốt lời nói. Thậm chí một bước có thể đem ngươi đưa đến ngươi nói tinh cầu. Đa tạ quan đại ca. Lam Tiểu Bố biết rõ cái này phù lục nhất định là giá trị kinh người. Bất quá hắn không cách nào cự tuyệt. Đây là hắn cần thứ đồ vật. Cách chương.